Tiệm cơm chiên hạnh phúc, chương 110, gocchuyenaudio.com. Editor Tin Yet Cô manh mà một miếng thịt anh đào vào miệng, hương vị tuyệt vời làm cô lộ ra biểu tình say mê. Má ơi, mấy món này chỉ nhìn không cũng thấy ngon, đặc biệt là đĩa thịt anh đào kia, không nói là làm từ thịt thoạt nhìn giống như là một đĩa anh đào tươi, xinh đẹp mê người. Mấy người đừng chỉ lo ăn uống thế chứ. Còn đang phát sóng trực tiếp cho chúng tôi xem với được không, thèm quá, tôi cũng muốn tới trong tiệm ăn tiệc. Kỳ thật vài người cùng gom lại chia đều ra mỗi người cũng chỉ mất mấy trăm đồng, cũng không quá đắt, mấy trăm đồng còn không đắt. Thật đúng là kẻ có tiền, bất quá nhìn mấy món ăn này xác thật mê người. Thẳng đến khi Chu Linh lại bưng ra tôm lớn tỉ bà, gà xào chân châu, song ngư diễn châu, bắc nhân hạt thông, thăn bò năm màu, mai vãn mỗi loại đều nếm qua một lần sau, dư quang quét tới phía tay, rốt cuộc nhớ tới mình còn đang phát sóng trực tiếp. Xin lỗi, thật sự là bà chủ làm đồ ăn ngon quá, nhất thời không để ý phòng phát sóng trực tiếp. Cô nói xong, kinh ngạc phát hiện phòng phát sóng trực tiếp thế nhưng đã có vài trăm người đang xem, hơn nữa số lượng vẫn còn đang gia tăng, đừng nói nữa, mau cho chúng tôi nhìn kỹ mấy món ăn đó, hương vị thế nào? Có phải ăn rất ngon hay không? Nuốt nước miếng, hận không thể xuyên qua màn hình chui ra cùng ăn với mọi người. Mai Vãn nhìn bình luận, trước đem camera quay gần từng món ăn một. Thịt anh đào màu tươi đẹp mê người, thịt lưng bao tinh xảo xinh đẹp, đậu hủ nhồi thịt. Tôm lớn tỉ bà vàng ruộng đáng yêu. Cảm giác cách màn hình đều có thể ngửi được mùi hương làm nước miếng người xem muốn chảy ròng ròng. Về sau, Mai Vãn đem camera quay về phía mình, một bên ăn một bên giới thiệu. Thịt anh đào ăn lên đặc biệt thơm, còn mang theo vị ngọt của anh đào, da mềm vị ngọt mỡ màng lại không ngấy. Thịt lưng bao, vỏ bên ngoài làm bằng trứng, bên trong là thịt lưng, nấm hương hình như còn có măng khô, thoạt nhìn giống như một túi tiền cổ đại tinh xảo, ăn lên da xốp giòn, nhân bên trong non mềm tiên hương. Tôm tỉ bà nhìn rất đáng yêu, ăn lại càng mỹ vị, ngoài giòn trong mềm, phối hợp với hai loại nước chấm hương vị đều ngon. Nhìn đồ ăn cô gắp lên, lại nghe cô miêu tả, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều nhịn không được tìm chút đồ ăn xong quanh để ăn, nhưng mà càng ăn ngược lại càng thèm, chịu không nổi, có người cùng góp tiền tổ chức đi ăn yến tiệc không, má ơi, thèm đến nước miếng tôi chảy thành dòng, rất muốn ăn, ô, hâm mộ bọn họ có thể ăn được những món ngon như vậy, thoạt nhìn rất ngon, ngay cả bông hoa khắc trang trí trên y đĩa thoạt nhìn đều mê người như vậy, rất muốn cắn một ngụm. Lúc Mai Vãn một bên ăn một bên giới thiệu, khán giả phòng phát sóng trực tiếp bị thèm đến chết đi sống lại, cố tình lại luyến tiếc đi ra ngoài. Trong tiệm trừ bỏ giọng nói của Mai Vãn, những người khác căn bản không công phu nói chuyện, một bên liều mạng gắp đồ ăn vào trong chén, một bên vùi đầu ăn, Mai Vãn nhìn tay cùng miệng bọn họ không có một giây nhàn rỗi, thức ăn trên y bàn cũng rất nhanh giảm bớt, có loại chính mình mới ăn được chút ít, bỗng nhiên có chút hối hận nhận nhiệm vụ phát sóng trực tiếp. Thăn bò năm màu tươi mới ngon miệng, thập phần mỹ vị. gocchuyenaudio.com. Cô vội vàng đem mỗi một loại đồ ăn giới thiệu một lần nữa đặt xuống điện thoại di động, để khán giả tự mình xem, bưng chén lên cũng bắt đầu học những người khác chê y bàn vùi đầu ăn. Xem cô một ngụm một miếng thịt, hai ngụm một con tôm thì bà tựa hồ muốn ăn bù thời gian vừa rồi. Đại khái là vừa mới đọc bình luận, nhìn đến có người xem nhắc tới hoa trang trí, lúc giải quyết hết tôm thì bà, Mai Vãn vươn chiếc đũa kẹp lên một miếng củ cải đã được khắc thành hoa. Nhìn ngắm một chút, cô thử chấm một chút tương của tôm tỉ bà đưa vào trong miệng. Cách màn hình, khán giả đều nghe được thanh giòn tiếng động phát ra khi cô cắn xuống. Trời ạ, thế nhưng ngay cả hoa trang trí đều ăn ngon như vậy, chấm thêm chút tương lai, có vị mặn cay ngon miệng, giòn nộn tiên hương, ông xã anh mau nếm thử, Mai Vãn nói xong, đã đem một đóa hoa khắc chấm vào tương đưa đến trước mặt chồng mình. Lý Tiên Sinh một ngụm cắn đóa hoa kia, ngay sau đó một bên nhấm nuốt một bên tán đồng. Xác thật ăn rất ngon, đặc biệt là ăn xong tôm tỉ bà lại ăn cái này, thực ngon miệng. Chê y bàn những người khác nghe được vợ chồng bọn họ nói chuyện, lập tức ăn hoa trang trí chê y đĩa, đều cảm thấy đúng là không tồi, ngay đến hoa trang trí bọn họ cũng không buông tha, đến tột cùng là ngon tới mức nào đây, mẹ nó, hôm nay tôi sợ là muốn thèm chết ở cái phòng phát sóng trực tiếp này, cơm hộp của tôi đã tới rồi, nhưng nhìn món ăn chê y màn hình, bỗng nhiên cảm thấy thật vô vị, mới vừa đi phòng bếp nhìn thoáng qua, có củ cải, khắc hoa là không có khả năng khắc được, chấm với nước tương ăn một ngụm, tưởng tượng chính mình cũng đang ở trong tiệm ăn cơm, cũng không cần đến mức như vậy. Khán giả vốn dĩ cho rằng mấy món này đã đủ thèm, trăm triệu không nghĩ tới, phía sau thế nhưng còn có đại chiêu. Bách điều chiều phượng, Chu Linh bưng một cái niêu ra, báo tên món ăn đồng thời mở ra cái nắp hơi sương bốc lên, mọi người bừng tỉnh cho rằng thật sự nhìn đến hình ảnh trăm con chim hướng về chim phượng Mai Vãn. Hoa, một tiếng nói, món này khí thế thật lớn, nặn hình mấy con chim bên trong cũng thực tinh xảo đáng yêu. Bách Điểu Triều Phượng, riêng cái tên này khí thế cũng đã đủ lớn rồi. Lý Tiên Sinh nói, dù sao cũng là một trong 10 món ăn cung đình nổi tiếng nhất. Quá thơm, tôi không khách khí, động đũa trước. Một người thanh niên nói xong, trực tiếp đem chiếc đũa duỗi tới. Cánh phượng, làm Bách Điểu Triều Phượng quan trọng chính là gà phải non mềm, được Nguyễn Nhiên Man xử lý, hình dạng tuy vẫn hoàn chỉnh, nhưng đũa mới đụng phải, rất dễ dàng gắp rời ra cánh gà. Người thanh niên gắp được cánh gà người được mùi thơm mê người, gấp không chờ nổi hé miệng ngậm ngay đầu cánh gà. Hắn còn chưa có cắn xuống hết, một tầng thịt non mềm hơi mỏng đã rơi vào đầu lưỡi, mang theo nồng đậm hương thơm. Hắn theo bản năng vừa động miệng cũng đã nuốt xuống, sau đó bắt đầu tiếp tục nhai nuốt. Cánh gà chỉnh thể đặc biệt non mềm, ăn xong, ngay cả xương cũng luyến tiếc nhả ra, trực tiếp nhai nát nuốt xuống. Thật là mỹ vị, liền hắn một bên thưởng thức một bên cảm thán, những người khác chê y bàn cũng đều đã ăn tới món Bách Điểu Triều Phượng, Mai Vãn thích những cái sủi cảo được nặn tinh xảo đó, bưng lên cái chén liền múc trước một chén canh cùng sủi cảo. Choanh, góc truyện audio.com. Nhưng ông xã cô thấy mấy người bạn đều gắp thịt gà ăn trước, vội gắp một cái đùi gà vào trong chén, sau đó đem một nửa cái đùi gà vào trong bát cô, Mai Vãn cho chồng một ánh mắt tán thưởng, trước dùng cái muỗng uống lên một ngụm canh, hương vị tươi ngon làm cô thiếu chút nữa muốn bay lên. Canh quá ngon, làm cô không dừng lại được, thẳng đến khi uống hết nước canh mới bắt đầu ăn. Trăm điều, sủi cảo nặn thành hình các loài chim không chỉ đẹp, ăn lên cũng đặc biệt mỹ vị, vỏ mềm dẻo, nhân tươi ngon, khó nhất chính là mỗi cái sủi cảo lại là một loại nhân khác nhau, ăn ngon còn cho người ta kinh hỉ. Góc độ camera di động có thể nhìn đến thức ăn trên y bàn cùng vài người đối diện, lúc này, khán giả lại lần nữa nhìn màn hình mà chảy nước miếng, a, thèm chết tôi, thèm chết tôi, thèm chết tôi, ngày mai cũng muốn bảo mẹ hầm gà cho tôi ăn, không được, chịu không nổi, tôi phải đi luộc gói sủi cảo đông lạnh ăn cho đỡ thèm, tôi đã lấy một cái đùi gà để gặm, người nấu sủi cảo phía trên y có thể chia cho tôi một chén không, tôi muốn tới trong tiệm ăn cơm chùa, ăn xong lưu lại rửa chén cả đời cho bà chủ được, sau đó để bà chủ bao ăn, bao uống cho anh có phải hay không? Phi, tôi xem chính là anh muốn tìm lý do tới trong tiệm ăn chùa, uống chùa, cái người nói muốn đi ăn cơm chùa, đừng chỉ nói không, mau hành động đi, thuận tiện đem thời gian cụ thể nói cho tôi một chút, chờ anh ăn xong tôi giúp bà chủ bắt người, như vậy bà chủ cao hứng, nói không chừng sẽ mời tôi ăn cơm, không được, không thể một mình tôi chết thèm, tôi muốn chia sẻ phát sóng trực tiếp vào vòng bạn bè, có đạo lý tôi cũng chia sẻ. Có khán giả chủ động truyền bá, phòng phát sóng trực tiếp càng ngày càng nhiều người. Mà chê y bàn, đoàn người Lý Tiên Sinh đã chia nhau sạch sẽ. Phượng, của Bách Điểu Triều Phượng, bắt đầu ăn canh cùng sủi cảo hình chim. Bách Điểu Triều Phượng có thịt có canh, có sủi cảo, còn có chân giò hun khói, trứng cút ăn, một hai chén, bắt đầu no bụng, mọi người đã có 8-9 phần no, tốc độ gắp thức ăn lúc này mới hơi chút chậm lại. Ăn quá ngon, ăn ngon no. Món ăn nhà này thật là không có lời nào để chê, lão Lý cũng thật biết ăn. Đúng vậy, mỗi món ăn đều ngon muốn dừng cũng không được, ngay cả đậu hũ tôi không thích ăn, làm như vậy tôi đều nhịn không được ăn vài miếng. Đây gọi là đậu hũ nhồi thịt đi, xác thật ăn rất ngon, nhân bên trong cùng đậu hũ bên ngoài đều đặc biệt thơm. Cảm giác lúc trước ăn tiệc rượu ở khách sạn 5 sao đều so ra kém một bàn này, lần sau chúng ta tụ hội, vẫn là tới nơi này ăn đi. Được, chờ lần sau tôi mời mọi người ăn. Lý Tiên Sinh nghe được bạn bè đều khen không dứt miệng, trong lòng thật cao hứng. Mấy cậu thích là tốt rồi. Khán giả nhìn bọn họ một bên nói chuyện phiếm một bên đem thức ăn chê y bàn ăn sạch sẽ, ngay cả một giọt canh cũng không để lại, vốn tưởng rằng rốt cuộc không phải chết thèm nữa, lại nghe đến được một người đàn ông trong đó nói. Thơm quá, chẳng lẽ còn có món nào nữa sao? Như thế nào cảm thấy cái hương vị này có chút giống tôm hùm đất? Một người đàn ông khác động động cái mũi, có chút không xác định. Lý Tiên Sinh gật đầu nói, lúc này đúng vào mùa ăn tôm hùm đất cho nên đặt tôm hùm đất xào cay. Ha ha, cậu cứ việc nói thẳng là bà xã cậu thích ăn tôm hùm đất không phải được rồi sao? Góc truyện audio.com. Một người bạn trong nhóm phá đám xong, mấy người bạn khác sôi nổi trêu ghẹo hai vợ chồng bọn họ, Mai Vãn thật không có gì mất hứng, ngược lại mỉm cười nhìn về phía ông xã mình. Rõ ràng đã ăn no, nghe mùi này cảm giác lại thèm. Tôi cũng vậy, cảm giác bà chủ làm tôm hùm đất khẳng định cũng ăn rất ngon. Thật sự thơm quá, từ phòng bếp bay ra mùi thơm cay rát càng ngày càng nồng đậm, một đám người rõ ràng đã ăn no nhịn không được nhìn về phòng bếp thăm dò. Cũng may, cũng không làm cho bọn họ chờ quá lâu, Chu Linh đã bưng ra một bồn lớn tôm hùm đất. Mọi người tích cực chủ động hỗ trợ đem đĩa không xếp gọn lại, tạo khoảng trống đặt tôm hùm đất. Bồn sứ trắng nhỏ hơn chậu rửa mặt một chút, tôm hùm đất màu hồng mã não xinh đẹp xếp thành một ngọn núi nhỏ, mặt chê y dài một ít rau thơm cùng mè trắng, thoạt nhìn thập phần mê người. Lúc trước dùng bữa, bọn họ đều không rảnh để uống rượu cùng đồ uống chê y bàn. Lúc này, nhìn tôm hùm đất, một bên nuốt nước miếng một bên vội mở bia coca lạnh ra, Mai Vãn có chồng hỗ trợ mở đồ uống, cho nên ngay lập tức duỗi tay nhặt từ trong bồn một con tôm hùm đất đắm mình ở trong sốt dầu màu hồng, gấp không chờ nổi đưa đến bên miệng. Nhẹ nhàng út vào một ngụm, cay rát tiên hương hơi giảm bớt liền ngửi được mùi hương càng thơm hơn, sau đó nhanh chóng lột hết vỏ tôm. Lột ra đuôi tôm, thời gian ngắm nhìn cũng không có, trực tiếp nhét vào trong miệng, hưởng thụ thịt tôm non mịn tươi ngon. Giải quyết xong đuôi tôm, càng tôm cũng không thể bỏ qua túm xuống dưới trước út sau cắn, thịt bên trong tuy không nhiều lắm, nhưng thập phần ngon miệng, ăn ngon đến mức đôi mắt Mai Vãn đều nheo lại, do dự mà hút đầu tôm, lại nhanh chóng nhặt lên một con khác. Cách chương.